bên dưới mũ da, mấy lọn tóc màu vàng kim rũ xuống, nhẹ nhàng phất phơ theo gió, tạo ra một dáng điệu vô cùng đáng yêu khó tả và cũng không hiểu vì sao lại dễ thương như vậy. Mỹ nữ, có cần giúp đỡ gì không? Lý Dật ra khỏi phòng băng, cố gắng khắc chế biểu lộ háo sắc của mình. Mỹ nữ bị Lý Dật làm cho giật mình, giống như một chú thỏ con nhảy lên một bước, rồi cảnh giác nhìn Lý Dật. Nhưng, từ trong biểu lộ gần giống nịnh nọt của Lý Dật, rốt cuộc nàng đã đọc được sự thiện ý, thần sắc cảnh giác chậm rãi biến mất. Đương nhiên cần rồi, ngươi giúp ta đi giết hổ đầu ma xa kia đi. Ta cần da của nó. Lý Dật thì không nghĩ tới thiếu nữ thanh thuần tuyệt lệ này lại thành thực không chút khách khí như vậy. Đối với người xa lạ mà mở miệng là có thể nói ra thỉnh cầu của mình như vậy. Hổ đầu ma xa kia, mặc dù cơ thể to lớn, nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 5, mà còn bị thương không nhẹ. Với thực lực hiện tại của Lý Dật, có thể tự tin lấy nó làm lễ gặp mặt với mỹ nữ. Chỉ có điều, trong lúc Lý Dật dò xét mặt biển, thì lại phát hiện ra hổ đầu ma xa kia vẫn luôn lượn lờ tuần tra xung quanh cách thuyền băng trong phạm vi khoảng 100 mét. Nó không tấn công, cũng không tới gần thuyền. Nó không tới như vậy, thì Lý Dật cũng không thể làm gì với nó. Vì thế đi một vòng, Lý Dật quay lại bên cạnh mỹ nữ đang chỉ thương cho đại điểu. Mỹ nữ, không phải ta không giúp nàng, mà là hổ đầu ma xa bị ngươi làm cho sợ, không dám nhích tới gần nữa rồi. Vậy ngươi giúp ta đề phòng nó, giờ ta đang phải chữa trị cho Hồng Linh Nhi. Mỹ nữ áo bào trắng đích thực đang lo trị liệu cho đại điểu, luồng đấu khí thuần hậu đang không ngừng rót vào bên trong cơ thể của đại điểu. Nàng không muốn biết ta là ai ư? Cô gái này có thể là đủ điềm tĩnh, cách xuất hiện của Lý Dật cũng đủ quỷ dị rồi, nhưng thiếu nữ này xem ra cứ như gặp được một người nơi đô thị phồn hoa chứ không có chút kỳ lạ nào cả. Nghe được câu hỏi của Lý Dật, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đánh giá Lý Dật. Trên gương mặt hồng phơn phớt đáng yêu xuất hiện hai má lúng đồng tiền đáng yêu. Ngươi kỳ quái hơn cha ta. Cha ta tốt xấu gì thì cũng ở trên đảo, ngươi thì trú trên một khối băng lớn. Nhưng ngươi tốt như vậy, đảo thì không dịch chuyển, băng thì có thể thay đổi, cho nên người trú trên băng có nhiều điều thú vị hơn trú trên đảo đó. Lý Dật thì một chút cũng không thấy trú trên thuyền băng có gì thú vị, nhưng với lời nói ngọt ngào và tiếng cười giòn giã của thiếu nữ, đột nhiên hắn cảm thấy được ở trên thuyền băng kỳ thật cũng rất là thú vị. Tòa kỵ của nàng rất có thần khí, nó bị thương có nặng không? Có cần ta giúp nàng không? Lý Dật không biết nói gì bèn hỏi thăm. Cái gì gọi là tòa kỵ của nàng? Nó có tên đó, gọi là Hồng Linh Nhi. Hơn nữa nó không phải là tòa kỵ của ta, mà là bạn của ta, người bạn tốt nhất. Nàng nói có chút không vui. À, Hồng Linh Nhi, thật là một cái tên hay. Nhưng nó bây giờ xem ra bị thương không nhẹ. Đúng vậy, đáng tiếc ta đã không nghe lời cha ta, tu luyện thánh hệ đấu khí, nếu không thì có thể trị thương cho nó nhanh hơn rồi. Thiếu nữ chau mày, trong ánh mắt như đang tự trách bản thân. Thật trùng hợp, ta thì lại là kẻ tu luyện thánh hệ đấu khí. Nàng đi phòng hổ đầu ma xa kia đi, ta sẽ đến chữa trị cho Hồng Linh Nhi. Cơ hội lấy lòng thiếu nữ tốt như vậy, Lý Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673. Rất nhiều ma xa nghe được rằng Lý Dật cũng tu luyện thánh hệ đấu khí, trong mắt thiếu nữ thoáng sự vui mừng, nhưng thần sắc ngay lập tức trở nên nghi ngờ. Thật không? Ngươi tu luyện thánh hệ đấu khí rồi sao? Lẽ nào ngươi là người của đấu thần điện? Cha ta nói người của đấu thần điện ai cũng thích giả thần giả quỷ, ông ấy nhìn không quen, nhưng ngươi xem ra không giống như loại người giả thần giả quỷ rồi. Lý Dật lập tức nói theo ý tứ của thiếu nữ. Ừ, ta cũng không thích đám người của đấu thần điện, nhưng tác dụng hồi phục và trị thương của thánh hệ đấu khí thì rất rõ ràng đó.